Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756, Thu Phục Mộng Huyễn. Hô, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn trước mắt quang cầu. Hắn hiện tại chuyện cần làm vô cùng đơn giản, đó chính là đưa tay vào đi, sau đó chạm thử mộng huyễn. Tiếp lấy, đem Zoban chi lực đi qua tiếp xúc, truyền cho mộng huyễn, ngắn áp chế trong cơ thể nàng hắc hóa chi lực. Mộng huyễn thanh tỉnh, sẽ giải trừ cái này lá chắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền có thể ở nó không phản kháng tình huống bên dưới. Dùng Pokemon Bo đem thu phục, còn như còn dư lại sự tình. Vậy giao cho hệ thống, ngược lại liền Dialga, Palkia các nàng đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộng ảo vấn đề, tự nhiên cũng không ở nói dưới. Như vậy ta bắt đầu rồi. Diệp Huyền giơ tay lên, sau đó chậm rãi đưa về phía quang cầu. Tốc độ quá nhanh, sẽ bị văng ra, cho nên phải chậm, một chút xíu vói vào đi. Tí tách, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tê, quang cầu lá chắn bên trong, vô số lôi điện lóng lánh. Chúng nó điên cuồng thôn phệ giả Diệp Huyền trên bàn tay huyết nhục. Chỉ thấy Diệp Huyền tay ra chóc thịt bong, thậm chí có thể thấy được xâm xâm bạch xương. Chỉ là trong nháy mắt, cái này bạch cốt mà bắt đầu phá nát, đau nhức, vượt quá tưởng tượng đau nhức. Những thứ này điện lưu không chỉ là đem Diệp Huyền cánh tay điện cháy đen một mảnh, càng là liền mang cả người của hắn đều giống như rơi vào dung nham trong. Huyền, Á Cơ dưới tình thế cấp bách, trực tiếp kêu lên Diệp Huyền tên. Nàng lúc này không gì sánh được lo lắng. Mọi người, phàm là mãn cấp, tất cả đi ra, nhanh. Á Cơ thông báo gia viên bên trong các tinh linh. Đêm đầy cấp siêu thần thú cùng các thần thú bọn họ trực tiếp kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ban đầu không gian đều bị những đồ vật to lớn này sở che đậy. Nhưng là rất nhanh, trong đó có thể tinh linh nương hóa các tinh linh đã thay đổi hình thái, sau đó lo lắng nhìn Diệp Huyền. Senior phóng thích sinh mệnh danh sách. Hiểu. Senior sở hữu đem vô cơ vật biến thành chất hữu cơ. Thậm chí ban tặng không phải sinh mệnh lấy sinh mạng lực lượng. Chỉ thấy đỉnh đầu của nàng phóng xuất ra ngũ thải tân phân hồng quang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, hết thảy tinh linh đều dường như thu được xài không hết khí lực. Thậm chí ngay cả Diệp Huyền thân thể đều có cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực dưới vào trong đó, chống đỡ hắn vốn là cường đại Zoban chi lực trở nên càng cường đại hơn. Sinh mệnh đá phiến, Á Cơ kêu lên các tinh linh chân chính là mục đích, nhưng thật ra là vì để ngừa một phần vạn, bởi vì nàng phải vận dụng chính mình bổn nguyên chi lực. Những thứ này sinh mệnh đá phiến, chỉ thấy từng cục sinh mệnh đá phiến từ Á Cơ chu vi trôi ra, mà theo bọn họ rời đi, Á Cơ cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu, nhưng nàng không có ngừng dưới, mà là đem các loại đá phiến hội tụ thành một viên lóe ra hồng quang cự đại bảo hộ. Sau đó đem sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Lực lượng này, thống khổ to lớn tuy là vẫn còn ở duy trì liên tục, có thể Diệp Huyền tay cũng không đang bị lá chắn cách trở, mà là khoảng cách mộng huyễn càng ngày càng gần. Ngươi làm sao vậy? An, Diệp Huyền liếc nhìn Á Cơ, chỉ thấy cái kia đã từng vô cùng cường đại sáng thế nữ thần, lúc này lại sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, đúng là trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất. Không cần phải xen vào ta, ta không sao. Sinh mệnh đá phiến là Á Cơ sinh mệnh nguyên tuyền, nếu như 18 khối toàn bộ đánh mất, như vậy Á Cơ cũng sẽ bị chết. Mà bây giờ Á Cơ hiển nhiên liền nằm ở như vậy trạng thái, bất quá hoàn hảo. Senior sinh mệnh danh sách có thể chống đỡ Á Cơ thân thể hoạt tính, không để cho nàng còn như tan vỡ. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Giờ này khắc này, Diệp Huyền cánh tay đã hết toàn tiến vào lá chắn. Chỉ là, mặc dù có Arcus sinh mệnh nguyên lực, có thể chung quy không phải Arcus, không cách nào miễn dịch hết thảy thương tổn. Diệp Huyền cánh tay lúc này vô cùng dữ tợn, thậm chí đến rồi thảm không nỡ nhìn tình trạng. Tại chỗ các tinh linh dồn dập ghé mắt, sợ mình nhịn không được, sẽ trực tiếp xuất thủ, lấy kết thúc quá trình này. Đụng phải, cuối cùng, Diệp Huyền hủy diệt vô số lần, rồi lại bởi vì mạnh mẽ đại sinh mệnh lực vô số lần tái sinh trở về máu rầm rề ngón tay. Va chạm vào mộng ảo thân thể, mộng huyễn, Diệp Huyền vội vã nhắm lại con mắt, dô ban chi lực liều mạng thôi động, có thể nghe, tê, có thể nghe thanh âm của ta sao? Mặc dù đang với cái tâm giao lưu, có thể thống khổ vẫn như cũ tồn tại, thật vất vả, Diệp Huyền nhịn xuống đau nhức, đem chính mình ý tứ truyền lại cho mộng huyễn. Chỉ thấy tại nơi đen nhánh trong thế giới, một cái gần tắt ý thức ánh sáng run một cái. Là ai? Người nào đang nói chuyện với ta? Mộng huyễn cảm nhận được dô ban chi lực. Chúng nó đang ở xua tan chung quanh hắc ám, nhưng cũng chỉ là xua tan một bộ phận. Rất nhanh, hai cỗ lực lượng tựu ra phát hiện rằng co. Nhưng là được rồi, cái này là đủ rồi. Ngươi đã cứu ta. Mộng huyễn không có quá nhiều hỏi, sự thông minh của nó cao vô cùng, trước tiên ý thức được trong cơ thể mình chuyện đã xảy ra, cùng với ý đồ của đối phương, đem lá chắn giải trừ có thể chứ. Mộng huyễn, mộng huyễn vi vi mở ra con mắt, nó nhìn thấy cái kia hài cốt một dạng cánh tay, đầu tiên là cả kinh, nhìn nữa bởi vì thời gian dài đau nhức. Sắc mặt đều biến đen, Diệp Huyền liền vội vàng đem lá chắn triệt hồi. Hô, như vậy, Diệp Huyền mới chỉ có thả lỏng một hơi, sau đó thật nhanh đem mộng huyễn ôm vào trong ngực. Tiếp lấy quay đầu lại, lo lắng nói ra, An, nhanh, đem sinh mệnh bổn nguyên thu hồi đi. Sinh mệnh bảo châu từ Diệp Huyền trong cơ thể lao ra, sau đó một lần nữa hóa thành 18 khối đá phiến, vờn quanh ở Arcus chu vi. Như vậy, Arcus sắc mặt mới khôi phục hồng nhuận, sau đó một lần nữa đứng lên. Cảm ơn, đối với ta, không cần nói cái này. Arcus, ngươi là ta nhìn chúng huấn luyện ra, vì ngươi mà chiến, là ta phải làm. Arcus quả đoán cùng trí tuệ, để Diệp Huyền đối nàng rất là cảm kích, đương nhiên, cũng càng phát yêu thích. Sau đó, Diệp Huyền nhìn về phía trong ngực Mộng Huyễn, lấy ra Pokemon Bo. Mộng Huyễn, ta hiện tại muốn thu phục ngươi, chỉ có cái này 1.7 dạng, ta mới có thể xua tan trên người ngươi hắc hóa chi lực. Ngươi nguyện ý không? Mị, Diệp Huyền ở trong tuyệt vọng cứu Mộng Huyễn, vốn là để cho nàng phi thường cảm kích. Nếu như nói, đối chiến thắng lợi là có thể thu được tinh linh tôn trọng cùng với thần phục, cái kia ân cứu mạng, chính là thu phục, vốn là chuyện đương nhiên. Hơn nữa loài người sinh mệnh còn lâu mới có được tinh linh dài dằng dặc. Phụng dưỡng một nhân loại thời gian mấy chục năm đối với thần thú mà nói, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, Diệp Huyền lại có chỗ bất đồng. Đi qua dô ban chi lực, Mộng Huyễn cảm nhận được chu vi một cái kia cái cực kỳ kinh khủng khí tức. Hiển nhiên, nam nhân trước mắt thân phận rất không bình thường, cái kia không nên phản kháng. Thấy Mộng Huyễn đồng ý, Diệp Huyền cầm lấy Pokemon Bo, nhẹ nhàng ở mộng ảo đầu nhỏ phía trên một chút một cái dưới. Hồng quang bọc lại Mộng Huyễn, sau đó đem thu vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.